Chap 40, thầy bói, thầy mo. 6 giờ sáng, người mà cô Lài và Yến đợi cuối cùng cũng đã tới. Hai bên tay mỗi bên cầm hai trái bầu khô có hình dáng hồ lô. Cô gái mặc chiếc áo cánh năm thân hở tà có màu xanh dương dài che kín mông. Khuy cài sang bên phải, viền nơi cổ áo và tay áo cài màu vàng cam nổi bật cùng chiếc quần tràm màu đen. Tóc buộc thả nhưng bị che khuất bởi chiếc khăn vuông có màu hồng nhạt đội trên đầu. Bước vào bên trong, cô gái nở một nụ cười rồi nói với vợ chồng chủ lò nấu rượu. Chào ông bà chủ, tôi đến để mua rượu cho mẹ, vẫn lấy 4 bình như mọi lần. Người vợ thấy con gái bà mo khẳng đến thì vội đứng dậy đi ra đỡ lấy 4 cái hồ lô, miệng tươi cười đáp lại. Chà chà, bất công cô Mai quá, mấy lần đã bảo cứ để chúng tôi đem đến nhà cho mà không chịu. Đây đây, rượu của mo khẳng tôi để sẵn ở đây rồi, để tôi đổ vào hồ lô cho cô nhé. Cô ngồi chơi đợi một chút. Cô gái tên Mai đưa hồ lô cho người vợ, nhìn xung quanh một lượt thấy trong nhà, không chỉ có hai vợ chồng chủ lò nấu rượu, mà còn có thêm hai vị khách khác ăn mặc không giống người trong bàn. Nhưng cô Mai vẫn nhẹ nhàng cúi đầu chào lễ phép. Yến tay cầm bức ảnh chụp lệ trong ngày sinh nhật tuổi 18. Nhìn vào ảnh, Yến nhìn tiếp cô gái vừa xuất hiện. Có một sự thật không thể phủ nhận, không biết vì sao, nhưng người trong tấm hình cách đây 7 năm với người đang đứng trước mặt Yến thực sự không có gì khác biệt. Có trang điểm khác biệt nhất chính là bộ quần áo mà thôi. Từ nụ cười, ánh mắt đều chính là của cùng một người. Yến đứng dậy tiến về phía cô gái vừa đến mua rượu. Yến ấp úng nói. Chị là Lệ phải không? Cô Lài cũng đứng lên đi theo Yến và chờ đợi câu trả lời từ phía cô gái kia. Nhưng lạ thay, cô gái này lại tỏ vẻ ngơ ngác, nhìn về phía sau nơi hai vợ chồng bán rượu rồi lại nhìn về phía cô Lài và Yến. Cô gái chỉ tay vào mình rồi hỏi lại. Em đang gọi chị sao? Hì, chắc em nhầm người rồi, chị tên là Mai, không phải Lệ. Người vợ chủ lò nấu rượu đang rót rượu vào hồ lô cũng ngẩn người hóng chuyện mà rót tràn cả rượu ra bên ngoài. May mà có anh chồng nhắc kịp. Cũng phải thôi, bức ảnh mà hai vị khách lạ mặt đột ngột xuất hiện vào lúc trời còn chưa kịp sáng, khiến hai vợ chồng nhà này không khỏi bất ngờ. Người trong ảnh giống cô Mai con bà Mo khẳng đến từng nét một. Họ cũng đợi xem khi cô Mai đến chuyện này sẽ đi tới đâu. Nhưng có vẻ như càng lúc mọi chuyện này càng rối, khi cô Mai lại không đúng với cái tên mà hai vị khách này gọi. Yến ngẩn người còn chưa biết nói gì tiếp theo, thì cô lại bước lên hỏi. Xin lỗi cô gái, cô có thể cho tôi hỏi một câu được không? Mai gật đầu. Dạ được, có gì xin cứ hỏi ạ. Cô lại nói. Cô có nhớ ai tên là Khôi không? Vẫn giữ nguyên nét mặt ngây ngô khi không hiểu người phụ nữ trước mặt mình rốt cuộc đang nhắc đến ai, Mai cười đáp lại. Khôi ư, tôi không biết, trong bản này hình như cũng không có ai tên như vậy cả. Mà có lẽ hai người nhầm tôi với ai rồi, hết gọi tôi là Lệ, giờ lại hỏi có biết Khôi không, mà hai người có quen tôi sao? Yến định đưa bức ảnh cho Mai nhìn, nhưng cô lại ngăn lại. Bất chợt cô lại đổi giọng. Thôi chết, chắc là tôi nhầm, thật xin lỗi cô, là tôi nhìn nhầm người, mong cô thông cảm. Mai xua tay cười. Dạ không sao, không có gì đâu. Vợ chủ lò nấu rượu định nói gì đó, nhưng bị chồng bấu mạnh vào tay. Người chồng lắc đầu nguẩy nguậy ra hiệu cho vợ tốt nhất là đừng có chõ mồm vào việc này. Người chồng xua tan đi bầu không khí có phần nặng nề bằng cách cầm 4 cái hồ lô đưa cho Mai rồi nói. Xong rồi đây rượu của cô Mai đây nhé, 4 bầu đầy ắp, vẫn còn ấm luôn nè, hẹn cô Mai 2 ngày nữa lại tới. Mai đáp. Cảm ơn ông chủ, cho tôi gửi tiền. Hai vợ chồng chủ lò nấu rượu xua tay. Ấy, chúng tôi không lấy tiền đâu, lần trước nhận lá bùa từ Mo Khẳng, kể từ hôm đó đến nay vợ chồng tôi không còn gặp mấy thứ đáng sợ nữa. Công việc cũng vì vậy mà êm xuôi hơn, có mấy bầu rượu làm dám lấy tiền của mẹ con cô cứ đem về đi, không cần nghĩ ngợi gì cả. Mặc dù đã nói vậy, nhưng Mai vẫn đặt tiền lên bàn và nói mẹ cô có giận, nếu không lấy tiền thì bà sẽ đến thu bùa lại. Hai vợ chồng chủ lò rượu nghe thấy sợ quá, nên nhận tiền rồi cảm ơn Mai rối rít. Mai chỉnh lại khăn trên đầu, buộc 4 cái hồ lô vào hai bên hông, xong xuôi, đâu đó Mai cúi chào vợ chồng người nấu rượu, chào cả cô Lài cùng Yến. Mai bước ra khỏi cửa. Mai vừa đi khỏi, thì cô Lài cũng cảm ơn vợ chồng người nấu rượu rồi vội vã kéo tay Yến bám theo Mai. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng tặc lưỡi cho qua bởi dù sao. Đấy cũng không phải việc của họ, lơ ngơ, tham gia vào rồi lỡ miệng nói gì sai bị của thì chết. Mai đi được một đoạn, thì nghe thấy phía sau có tiếng người gọi tên mình. Cô Mai ơi, dừng lại một chút đã. Mai quay lại thì nhận ra đó là hai vị khách lạ trong nhà bán rượu khi nãy, đi tới gần, cô lại nói. Lại phiền cô Mai rồi, nhưng cô Mai có phải là con của Mo Khẳng, người làm bùa giỏi nhất vùng này không? Mai gật đầu. Dạ đúng rồi, mẹ tôi chính là Mo Khẳng. Nhưng mà như vậy thì sao ạ? Cô lại tiếp.